Chương 1. Chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, lớp Sơn tổ chức một buổi đi chơi ở Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Thái Sơn, một chàng thanh niên học lớp 10 đang ở tuổi bồng bột, Cường là thằng bạn thân của Sơn, chơi với nhau từ hồi cấp 2. Người yêu Cường là Lam, cả ba đứa học chung lớp. Dự kiến buổi đi chơi vào thứ bảy tuần này, Sơn háo hức mà đã chuẩn bị đồ từ 3 ngày trước. Một phần háo hức cũng vì là được gặp người yêu thằng Cường. Sơn thích người yêu Cường từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao Lam lại chọn nó. Cường có vóc dáng cao ráo, mái tóc gọn gàng, còn Sơn chỉ thấp hơn chút, nhưng bù lại ra thế nhà Sơn không phải dạng vừa. Lam là con bé xinh xắn nhất nhì lớp, dáng nó mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, ba vòng cân đối khiến ai nhìn vào cũng phải u mê. Đến ngày đi chơi, lớp Sơn tập trung ở cổng trường rồi xuất phát. Đằng đẵng 6 tiếng rồi cũng đến nơi, mọi người đều vào nghỉ ngơi để giữ sức cho buổi chiều chơi. Sơn và Cường chung một phòng. Chúng tôi định ra bàn bia ở sân ngoài để chơi thì gặp Lam và Quỳnh. Cường với Lam nói chuyện một lúc rồi cả bốn đứa rủ nhau đi chơi bia. Vì Lam và Quỳnh không biết chơi nên đã nhờ Sơn và Cường. Nhưng để nói về trình độ bắn bia thì Cường không thể bằng Sơn nên ban đầu Cường chỉ dạy Lam những điều cơ bản. Sau đó Sơn mới nói mày ra chỉ con Quỳnh đi, để tao chỉ Lam skill bắn cho. Cường cười trừ nhưng cũng không nghĩ nhiều vì nó biết Sơn bắn bia đỉnh nên việc chỉ dạy cách bắn là điều bình thường. Sau đó Sơn ra chỗ Lam, rồi nói. Mày làm như này là sai tư thế R, đứng như này bắn sẽ lệch. Để tao chỉ cho. Rồi cùng lúc đó, một tay Sơn cầm tay Lam, một tay đặt lên eo. Chiếc eo thon, mềm mịn khiến nó tê tái. Tay nó không ngừng sờ mó lên ngực Lam, nhưng miệng không ngừng chỉ bảo khiến Lam không để ý tay dưới nó đang xâm nhập vào mình. Được đà Sơn tiến xuống phần mông rồi nói. Mày phải khom lưng xuống bắn mới chuẩn được. Rồi Sơn sờ nhẹ lên mông Lam, khiến cặp nó không ngừng cương cứng rồi cả vào mép lồn Lam. Lam có vẻ thấy điều lạ lạ từ Sơn nên đã ngắt lời Sơn rồi bảo thôi, mày với Cường chơi tiếp đi. Tao với Quỳnh lên nghỉ tí, dứt lời rồi Lam cầm tay Quỳnh kéo đi. Đến chiều, lớp thằng Sơn chơi các trò chơi do hướng dẫn viên du lịch ở đấy tổ chức. Lớp chia làm hai phe, một phe nam và một phe nữ. Nhưng vì sĩ số lớp là 17 nam và 25 nữ nên một số nữ bị chuyển sang phe nam. Trong đó có Lam và Quỳnh, Lam và Cường đứng cạnh nhau, sau đó đến Quỳnh rồi cuối hàng là Sơn. Sau đó, hướng dẫn viên tổ chức chơi trò truyền bột mì, cách chơi như sau: mỗi người ngậm một lá bài rồi truyền bột mì lên lá bài người đằng sau rồi cứ tiếp tục như vậy, phe nào được nhiều bột mì nhất thì thắng. Từ đầu hàng, chúng nó truyền nhau rồi đến Cường truyền cho Lam, chúng nó nhìn nhau rồi cười. Sau đó Lam truyền cho Quỳnh. Không may vì cả hai đứa cười nên hơi thở làm bay lên mặt Quỳnh rồi theo bản năng Quỳnh lấy tay dụi mắt vì bột bay lên mắt làm nó không thấy gì. Cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm lớp Sơn là cô Thu bảo Quỳnh ra rửa mặt ngay vì mẹ Quỳnh dặn Quỳnh bị viêm giác mạc nên không để nước hóa chất hay bột, bụi bay vào mắt. Nếu bay phải đi rửa ngay. Sau đó hàng mất đi Quỳnh nên phải dồn hàng lên, Sơn đứng sau Lam. Nó nghĩ thầm thời cơ tới đây rồi. Tới lượt Cường nó lại truyền cho Lam rồi Lam quay xuống truyền cho Sơn. Sơn cố tình làm khó để kéo dài thời gian, nó cố tiến đầu lại gần. Lúc này Sơn và Lam chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở ấm từ Lam khiến con cu thằng Sơn dựng đứng lên. Chương 2. Phần 2. Chơi xong, ai cũng thấm mệt. Dự định lớp Sơn sẽ tự nấu ăn do các bạn nữ trong lớp chủ tài, nguyên liệu thực phẩm đã chuẩn bị trước. Trong bếp có Lam, Quỳnh và ba bạn nữa đang nấu ăn, còn những người còn lại đã đi tắm. Rồi tự nhiên có một bạn lên tiếng, ê Quỳnh, mày có muốn thử mặt nạ mới tê mới săn trên Shopee không? Ui có chứ, thích quá đi luôn đi mày, rồi Quỳnh quay sang Lam rồi nói mày trông nốt nồi canh hầm giúp tao nha. Nói rồi bốn đứa dắt tay nhau hí ha hí hửng lên tầng. Đang chăm chú trông nồi canh thì từ đằng sau bỗng có cánh tay ôm chầm lấy eo Lam. Lam giật nảy người rồi quay ra đằng sau, đó là thằng Sơn. Lam vừa quay ngoắt người ra đằng sau thì thằng Sơn hôn lên môi Lam. Đột ngột khiến Lam khựng lại. Thấy vậy nó vừa hôn vừa đưa lưỡi len lỏi vào đôi môi Lam, tay còn lại mò xuống mông Lam rồi bóp chợt Lam mở mắt sốc nặng rồi nó đẩy thằng Sơn ra rồi nói mày làm cái gì đấy. Vừa nói dứt câu thằng Sơn lại nâng mặt Lam lên rồi hôn ngấu nghiến, áp sát vào tường. Con cặc nó đã dựng lên từ lâu, rồi chạm vào mép mu Lam. Nó giật nảy người rồi đẩy ra mày đang làm cái trò gì vậy. Rồi lau miệng chạy lên phòng. Thằng Sơn nhìn theo bóng dáng rồi lấy lại lý trí, nó đi vào WC khóa cửa rồi nghĩ thầm, sao mình có thể làm vậy với người yêu bản thân cơ chứ, nhưng càng nghĩ nó càng nhớ đến khoảnh khắc vừa nãy khiến con cặc nó ngay càng cương cứng như muốn nổ tung, không thể chịu nó. Nó liền vạch quần ra rồi thủ dâm, một dòng tinh trùng chảy ra. Nó liền lấy nước xả rồi đi ra ngoài. Lúc này mọi người đã chuẩn bị xong, đồ ăn được bày lên bàn trông thật ngon mắt. Mọi người ăn vui vẻ, chỉ có riêng Lam và Sơn chẳng nhìn nhau cũng chẳng nói lấy một câu. Ăn xong mọi người tụ tập ở phòng khách resort để hát karaoke. Vì bận nấu ăn chưa tắm nên Lam đã không tham gia vào mà đi lên tầng tắm rửa. Thấy thế, Sơn mới nói với Cường, tự nhiên tao đau bụng quá, mày cứ ở đây đi, tao đi WC phát. Rồi nó chạy lên tầng, ngó vào phòng Lam, thấy có tiếng nước xối xả đang chảy xiết. Ở trên móc treo đồ còn có khăn tắm, đột nhiên Sơn nghĩ ra kế rồi chạy về phòng mình lấy ra một gói bột màu trắng thuốc mê ôi, chậm rãi chạy đến phòng Lam rồi rắc rắc lên khăn đến khi hết cả gói mới chạy ra ngoài cửa xem ngóng tình hình. Vài phút sau thấy hình ảnh Lam khỏa thân lấy khăn tắm rồi lau mặt và lau người, không may lại ngửi phải thuốc mê rồi cả người Lam thấy chóng mặt, ngã khuỵu xuống rồi ngất lịm đi. Lúc đấy thấy thời cơ chín muồi, Sơn chạy vào bế Lam lên rồi để lên giường. Nhìn thân hình nóng bỏng cùng khuôn mặt đỏ bừng vì say thuốc khiến cặc Sơn lại dựng lên. Nó nằm đè lên Lam ngửi sau gáy toàn là mùi thơm của sữa tắm khiến Sơn mê mệt, nó hôn lên môi Lam rồi đưa lưỡi vào. Tay còn lại nó nắn bóp bầu ngực săn chắc của Lam rồi lùi xuống bú rồi nhéo làm người Lam giật phát khiến nó nảy mình. Nhìn xuống dưới, mỡ u lồn đã ướt từ lâu, nó thầm nghĩ, người yêu thằng Cường ngon như này, mình phải là người được thử đầu tiên. Nghĩ xong nó liền lấy tay tách hai mép lồn ra, chiếc lồn hồng đang không ngừng chảy dâm thủy, Sơn bú lấy bú để rồi lưỡi gầy gầy khiến Lam rên khẽ. Xong sau đó nó rút con cặc dài 17cm ra trườn qua lồn Lam. Cứ như vậy chục lần rồi nó đút từ từ vào. Cảm giác gò bó khiến nó thốt lên, khít quá. Đút được nửa nó mất kiên nhẫn liền thọc mạnh vào lồn Lam khiến Lam lim dim rồi nhăn mặt, lúc này mặt Lam đã đỏ ửng lên. Một dòng máu chảy ra, nó mới thỏa mãn nghĩ, trách sao lại khít vậy, hóa ra là còn trinh, sau đó Sơn nắc mạnh con cặc vào lồn Lam khiến Lam khó chịu rồi từ từ mở mắt, nhưng khó có thể tỉnh táo bởi thuốc có liều lượng lớn cùng với cảm giác đau khi vừa mất trinh. Thấy Lam tỉnh dậy, Sơn liền vươn tới khóa môi nhưng không quên dập cặc. Sau đó nó ghé vào tai, Lam không chịu nổi mà phát ra tiếng rên ơ ụ. Thằng Sơn khoai chi nó hôn nhẹ lên cổ Lam, lúc này Lam mới thốt lên. Ết, ơn, mày làm gì, tao, vậy? Sơn ghé sát tai rồi nói. Mày cũng thích mà, phải không, yên tâm, tao sẽ cho mày lên đỉnh. Nói xong nó nắc mạnh con cặc rồi bắn vào lồn Lam một dịch tinh trùng khiến nó chảy ra từ lồn Lam. Xong việc. Nó đá lưỡi vào môi Lam rồi nuốt lưỡi rồi đứng dậy dọn sạch hiện trường. Lôi một cái ga khác trong tủ quần áo rồi thay, còn Lam thì nó mặc quần áo rồi để Lam nằm lên giường đắp chăn giả bộ Lam đang ngủ. Chương 3 Phần 3 Sau khi dọn sạch hiện trường, Sơn xuống tầng như chưa có chuyện gì. Thấy vậy, Cường mới hỏi mày làm gì mà lâu vậy? Tao mệt quá nằm nghỉ tí, cả ngày hôm nay có được ngủ tí nào đâu, Cường đáp. Mọi người cũng sắp giải tán R. Mày xuống muộn quá, cả lớp cùng nhau hát karaoke một bài rồi mọi người ai về phòng người nấy và chúc nhau ngủ ngon. Khi lên phòng, Quỳnh thấy Lam đang nằm ngủ, liền gọi dậy, này này, mày ngủ được mấy tiếng rồi đấy. Tối nay vui lắm, mày bỏ lỡ là tiếc luôn đấy. Lam mơ hồ lim dim mở mắt. Tao chóng mặt quá, chúng mày cứ đi ngủ đi. Hôm nay là một ngày dài, ai cũng đã thấm mệt. Nên các bạn cùng phòng với Lam đều đi ngủ sớm. Ở phòng Cường. Cường bán tín bán nghi hỏi Sơn, ê, mày với Lam có chuyện gì à? Sao tao thấy chúng mày cứ cao có khó chịu nhau vậy? Sơn khựng lại, nhưng lại đáp. Thì bọn tao có ưa nhau đâu mà chả cao có, Cường lại nói. Một bên là bản thân tao, một bên là người tao yêu. Làm gì thì cũng đừng để tao khó xử, Sơn đáp rồi biết rồi đi ngủ đi. Sáng hôm sau, nay là ngày thứ hai, ở phòng của Lam. 8 giờ sáng Lam tỉnh dậy, toàn thân như tê liệt. Không thể nhớ được hôm qua đã xảy ra những gì, chỉ biết rằng có một cảm giác đau nhói ở vùng dưới. Lam liền đi vào phòng vệ sinh, thấy đau và rát, chảy một tí máu. Lam chỉ nghĩ đơn thuần có thể là đến tháng nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác nghi ngờ. Mọi người bắt đầu tập trung để ăn sáng, cả lớp đồng thanh. Hello mọi người. Chào buổi sáng vui vẻ, hello. Gạch nối. Sáng nay ăn gì đây, cô giáo nói. Sáng nay chúng ta dùng bữa ở khách sạn nhé. Buffet đa dạng lắm nha, đù. Wow! Các em tự đi lấy đồ ăn nhé, đừng lấy nhiều quá kẻo thừa là mất thêm tiền đấy. Lam vừa cầm đĩa vừa nhìn ngó xem có gì ăn không thì đụng phải Sơn. Hai người mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì. Lam đi qua nhưng Sơn giữ lại. Sắc mặt Lam thay đổi. Sơn nói mày đi ra đằng kia tao nói chuyện chút được không, tao có chuyện muốn giải thích. Lam nói, tao với mày chả có gì để nói với nhau cả, Sơn. Đi mà, tao thực sự cảm thấy có lỗi. Thấy vậy, Lam cũng bứt rứt nhưng cũng đi theo xem Sơn muốn nói cái gì. Sơn dẫn Lam ra một góc khá khuất, chỗ này hầu như không có người qua lại, là một hành lang thoát hiểm yên tĩnh và rất vắng ở gần quầy buffet. Sơn đứng lại, Lam nhìn Sơn chờ đợi xem định nói gì thì Sơn càng tiến gần đến Lam. Áp sát vào tường, Lam thấy bất thường liền đẩy ra và quát, này, mày làm cái gì vậy? Đi ra. Sơn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam lên bằng hai bàn tay rồi cưỡng hôn, Lam không nói được gì. Tay vẫn kháng cự, lưỡi Sơn len lỏi từng ngóc ngách. Nó bỏ một tay trên mặt Lam xuống rồi mò đến phần ngực. Hôm nay Lam mặc một chiếc áo babaye khá bó, Sơn bóp và xoe liên tục. Thấy Lam mặc váy nó liền mò xuống vén lên và sờ vào chỗ không nên sờ. Lam giật nảy người, đập tay vào ngực Sơn khiến nó càng mạnh bạo hơn. Sơn vén đũng quần bé của Lam sang một bên rồi dùng hai ngón tay di di bên ngoài. Lam kêu lên một tiếng a a, ơ. Sơn cười khẩy rồi từ từ đi sâu vào, dâm thủy tràn ra, tay Sơn ngày càng mạnh và nhanh hơn nữa. Nước trong Lam chảy ra ướt hết cả váy. Nghĩ đến việc không thể đi ra ngoài với bộ dạng này, Sơn liền nói mày định chạy ra ngoài với bộ dạng này sao? Ít nhất cũng phải đi thay đồ đã chứ. Lam lườm một phát rồi đi theo lối cầu thang thoát hiểm chạy một mạch lên tầng 6 là phòng của Lam, Sơn chậm rãi đi theo sau. Đến trước cửa Lam mở một cái mạnh, nhưng mới sực nhớ ra là Quỳnh cầm thẻ phòng, đang không biết làm sao thì Sơn giơ thẻ phòng của mình lên rồi nói thẻ phòng tao này, mày có thể mặc quần áo của Cường mà. Lam bật lại một câu. Là ai làm tao ra bộ dạng này chứ? Nói xong liền giật thẻ phòng trong tay Sơn rồi mở cửa đi vào. Sơn khoái chí đi theo sau và nhẹ nhàng dập cửa, khóa phòng. Chương 4. Phần 4. Lam đi đến tủ quần áo của Cường, Sơn tiến lại với bộ mặt xanh ma. Lam ngước lên nhìn này. Thấy có điểm không lành, Lam chạy một phát ra chỗ cửa, nhưng cửa đã bị Sơn khóa. Sơn tiến về chỗ Lam, Lam lại chạy vào phòng tắm. Cả hai cứ như mèo vờn chuột. Định sẽ khóa cửa nhưng không kịp, Sơn dùng lực chặn lại để Lam không khóa được. Rồi mở ra đi vào phòng tắm với Lam rồi chốt cửa lại. Lam rơm rớm nước mắt đừng mà, mày đừng làm vậy nữa, tỉnh táo lại đi. Sơn nói, chỉ một lần nữa thôi, tao không thể chịu nổi nữa. Nói rồi Sơn ôm lấy eo Lam và hôn ngấu nghiến, miệng nó một đôi môi nhỏ của Lam, rồi lân là chiếc lưỡi vào bên trong. Lam không thể kháng cự. Chỉ biết dùng tay giữ Sơn lại. Con cạc của Sơn đã cương cứng từ lâu, nó không thể chịu nổi mà vạch ra. Đẩy Lam ra đằng sau, vén váy lên rồi vén lớp quần bé sang một lên rồi trườn qua trườn lại bên mép lồn Lam. Lam rên khẽ một tiếng ơ, đừng mà, tao xin mày đấy. Sơn nhếch khóe miếng lên rồi đút từ từ vào trong âm đạo của Lam, nó đút đờ si một đoạn rồi di di từ từ vào trong. Tiếng Lam rên a a, ơ, hưng. Rồi Sơn đi sâu vào bên trong. Lúc này con cặc của Sơn đã hoàn toàn ở trong lồn Lam. Nó phải thốt lên a hát hát, khít quá. Còn Lam kêu lên một tiếng, a a, đau quá dừng lại đi. Sơn cầm hai bên hông Lam rồi nhấp nhẹ từ từ. Lam rên khẽ nhưng lấy tay che lại, a hát hát. Sơn được đà nhấp mạnh hơn, càng ngày càng nhanh. Tiếng bép bép bép kêu liên tục, a a, hựng, ơ, đừng. Mày cũng thấy sướng mà, đừng kháng cự nữa. Nói rồi Sơn nhấp một cú mạnh khiến Lam la lên, rồi nó rút con cặc ra, bắn tinh trùng lên người Lam, dâm thủy của Lam chảy lênh láng. Sơn lật người Lam lại, bế Lam ngồi lên bệ bồn rửa tay, Lam gần như kiệt sức, chẳng thể nào kháng cự, nước mắt chảy thành dòng. Còn Sơn thì cởi chiếc áo bên ngoài của Lam ra, bên trong Lam mặc một chiếc áo ngực màu đen, Sơn mân mê xoa bóp rồi vòng tay ra đằng sau cởi nốt chiếc áo cuối cùng. Vòng ngực mở ra ngay trước mắt Sơn, nó úp mặt vào một tay bóp. Miệng nó bú mút núm ti của Lam. Lâu lâu cắn nhẹ khiến Lam rên thành tiếng, mân mê một lúc lâu. Nó tiến xuống cởi nốt chiếc váy dính đầy dâm thủy, cởi luôn chiếc quần bé. Sơn nhấc một chân của Lam lên, rồi lấy tay thọc thẳng vào bên trong, a hát hát hát. Lam kêu lên, sau đó Sơn rút tay ra. Dâm thủy chảy khắp tay Sơn. Sau đó, Sơn nhấc bổng Lam lên. Chân Lam ngoác vào người Sơn, Lam chỉ biết chịu đựng. Còn Sơn tiến vào nút lưỡi Lam, chiếc lưỡi đảo láo liên. Con cặc cứng đơ cả cả vào mép lồn Lam. Sau đó nó thọc thẳng vào lồn Lam, cứ nhấc người Lam lên rồi áp xuống nhấp nhấp. Kiểu này hơi mất sức nhưng cực kích thích. Sơn nhấp càng nhanh, miệng vẫn hôn Lam rồi ôm chầm lấy Lam để nhấp nhanh hơn. À, ô hưng. Ơ đừng. Hôm nay là ngày tuyệt vời và khó quên, Lam nhỉ. Sơn cười khẩy một phát rồi thọc thẳng vào sâu bên trong. Dâm Thủy chảy mạnh, Sơn rút con cặc ra rồi bắn vào bụng Lam. Cả hai mệt rã rời, rồi Sơn đặt Lam vào bồn tắm và xả nước. Còn tiếp.